Hiện tại Trần Đạo Huyền muốn động Hạc Ngân Niên, độ khó không nhỏ, trừ phi Ngũ Hà Thiên Tôn tự mình ra tay, nhưng Ngũ Hà Thiên Tôn cũng phải vượt qua lôi kiếp lần thứ 8. Hiện tại, hắn cũng không có tâm tư chú ý những chuyện vặt vãnh này. Chỉ cần ngươi độ kiếp thành công ở Quảng Nguyên Lôi Hải, những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngũ Hà Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Cách Trương